Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 88, nhiệm vụ mới. Gocchuyenaudio.com. Sau khi trò chuyện một lúc thì Vũ Thành và Tống Hiểu Phàm mới chợt nhận ra còn có công việc cần giải quyết ở công ty nên sau khi ăn xong đã lập tức rời khỏi Vương gia, bây giờ chỉ còn hai người thông gia với nhau, hai người phụ nữ thì đang chuyên tâm làm cái gì đó trong bếp, còn hai người đàn ông mỗi người trên tay đều cầm ly rượu màu hồ phách say sưa bàn chuyện cả hai cô đi ra trên tay là những dĩa bánh và trái cây, chỗ nào người đó ngồi nhưng còn chưa kịp ngồi đã bị hai người đàn ông lôi kéo lên lầu chỉ đành ngoan ngoãn đi theo tại vì những người này thà rằng lôi kéo chứ chẳng bao giờ thông báo trước điều gì là thư phòng sao? Các anh là có chuyện gì? Lãnh Minh An hoang mang rốt cuộc là có chuyện gì mà hai người này lại tỏ vẻ thần bí giữ thần làm cho cô có chút tò mò nảy lên. Bọn anh có chuyện để nhờ tụi em. Hà, cô xoay qua nhìn thấy Tần Nhi vẫn thờ ơ không mở một lời nào đành lên tiếng thay thế, có chuyện gì mà hai anh chàng này phải nhờ đến hai cô, nói về năng lực hai người vẫn là trên cơ cần gì phải nhờ đến cô và Tần Nhi. Bang Thần Long đang tiến hành hệ điều hành Alert X102. Hệ điều hành Alert X102 không phải được tứ gia điều chế ra sao, đây là bộ máy cả 3 năm nay cả 4 người quyền lực nhất tham gia vào tiến hành, công dụng của nó lại rất cao siêu, nó có thể làm dò sóng mạng, làm nhiễu sóng điện từ và hơn thế nữa là một công dụng ghê gớm, chỉ cần thông qua bộ đàm tự động nó có thể nhả ra những trái bom mini phả ra chất độc của loài rắn Taipan nội địa. Độc của loài rắn nội địa là còn có tên khác là loài rắn dữ tợn có nọc độc mạnh nhất thế giới, vì vậy Bang Thần Long mới quyết định đi săn lùng loài rắn này sau đó đem về cho loại độc pha cùng một số chất nổ trong không khí. Đúng rồi mà các anh định làm gì? Tần Nhi lúc này mới lên tiếng, cô lên tiếng chỉ là không rõ ràng được việc hai người đàn ông này muốn làm là gì, bộ máy hệ điều hành Alert X102 chỉ mới được hoàn thành lại tuần trước, bọn người Nhật Hạo và A Thẫm vẫn chưa thử chuyên dụng lên người, nên cô có hơi do dự. Lần này bọn anh có nhiệm vụ ở cảng tàu nên cần hợp tác với Bang Thần Long. Chuyện hợp tác thì có thể nhưng bây giờ bộ máy vẫn chưa thể. Đối với những nhiệm vụ Bang Eagle cô có thể giúp anh nếu như anh sẵn sàng, nhưng bộ máy cô lại không chắc ăn, nếu như đưa cho anh lỡ trong quá trình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì lại là điều không hay. Từ trước đến nay các bộ máy từ Bang Thần Long đều phải qua thử nghiệm lên người mới có thể đem ra chuyên dụng. Lãnh Minh An và Tần Nhi điều hiện lên ánh mắt do dự, Hàn Thiên và Vương Gia Uy nhận ra nỗi lo đó trong lòng của hai người phụ nữ, nhanh chóng đi đến ôm hai người phụ nữ của mình vào lòng, anh đều tin tưởng những việc mà cô làm. Em không chắc tụi anh chắc, thấy được sự kiên quyết trong ánh mắt của hai người đàn ông, Lãnh Minh An và Tần Nhi liền chút bỏ nỗi do dự trong lòng, đúng với trình độ của hai anh không gì là không thể, chỉ có bọn cô lo lắng quá đà. Tần Nhi lấy điện thoại trong túi quần ra gọi về cho Nhật Hạo, đầu dây bên kia bắt đầu reo lên cô ảo não khi nghe tiếng nhạc chuông một giọng hát thảm bại toàn tập. Cậu và A Thẫm đem hệ điều hành Alert X102 qua Italy một chuyến. Rõ, cô liền cúp máy quay về phía ba người kia đang đứng trò chuyện, cô không nói gì chỉ gật đầu, Hàn Thiên kéo Vương Gia Uy sang một bên, lúc thì nhìn về phía cô lúc nhìn về phía Lãnh Minh An. Gocchuyenaudio.com. Cậu có thấy hai người phụ nữ đó có gì giấu giếm chúng ta? Hình như là vậy, hai người đàn ông bối rối không biết được đằng sau hai cô vợ còn có giấu giếm điều gì, từ lúc sáng đến giờ luôn cố tránh ánh mắt của bọn anh, có hỏi chỉ trả lời vu vơ. Tuy rằng từ trước đến giờ luôn thấu hiểu mọi suy nghĩ tư tình của người phụ nữ bên cạnh mình nhưng tại sao hôm nay khó lòng mà nhận ra được sự khác thường trong ánh mắt đầy vẻ bí mật. Thật lòng mà nói khí thế trong người của Tần Nhi và Lãnh Minh An không thua gì hai anh, nếu cả hai người phụ nữ này bắt đầu nghiêm túc quả thật khó lòng, ngay cả Vương Gia Uy và Hàn Thiên một lòng tự tin mình thấu hiểu tâm tư của hai cô nàng, quả thật không đúng sự thật, trong ánh mắt Tần Nhi tỏ ra thần bí nguy hiểm đến lạ thường, ánh mắt Lãnh Minh An hiện lên đầy vẻ ngạo mạn độc đoán. Nhiệm vụ bến cảng lần này có liên quan đến một số lô hàng vũ khí lớn nhưng hôm qua tụi em dò xét được trên lô hàng N009 có xuất hiện sự kỳ lạ. Lô hàng N009 là do hai bang Eagle và bang Thần Long hợp tác chuyên dụng hai loại vũ khí khác nhau, nhưng tại sao lúc chuyển về chỉ có một loại Barry M82A1? Hiểu rõ được lô hàng này rất quan trọng với bang Eagle, bên trong những khẩu súng đó không chỉ là vũ khí mà còn xuất về những loại chất cấm, bọn cô không sợ cảnh sát mà điều làm lo lắng chính là có thể lô hàng ở chuyến tàu lần này chưa được xuất ra, lô hàng này có thể là giả để dụ hai người xa vào bẫy. Cảnh sát mà làm bọn cô sợ thì e là tên sẽ được viết ngược lại, từ trước đến nay đã ra tay biết bao kẻ, giết bao người, chẳng có tên cảnh sát nào dám nhúng tay vào chuyện của người trong giới hắc đạo, nếu có chắc là đã về với Diêm Vương đoàn tụ với gia đình tổ tiên rồi. Hầu như bọn cảnh sát không bao giờ dám dục dịch gì, đối với những vụ án mà người trong bang gây ra đều được kết luận tự tử, không ai dám mở lại vụ án điều tra. Ý tụi em là có người giở trò. Ừ, Hàn Thiên ngẫm nghĩ lại mới nhớ ra việc gì đó, lô hàng này là do anh đảm nhận nhưng Vương Gia Uy cũng đồng thời quản lý lô hàng, việc xuất đi lúc tháng trước xuất về cũng ít nhất là tháng sau của quý 1, bây giờ chỉ mới cuối tháng cách 2 tuần mới tới quý 1, sao lô hàng về càng nhanh như thế, có thể thông tin đợt hàng này về đã bị lộ ra ngoài rồi, khả năng duy nhất chỉ có người trong bang. Lô hàng vũ khí này có tới 2 loại vũ Barry M82A1 và Deno NTW. 20 là hai vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, đây là hai loại vũ khí đầu tiên bang Eagle xuất về chỉ để muốn thử công dụng, thứ hai có thể áp đặt vào hệ vũ khí mới, vốn dĩ quan trọng là tại vì lô hàng này sở hữu giá trị lên đến 3 tỷ đô la nếu như xuất vào nhập ra, điều khác bên mối nhà cổ đông xuất lô hàng này về còn kèm theo 3 phần chất cấm cùng với vô số chất độc bang Eagle bỏ công đầu tư. Không thể để lọt vào tay người khác nếu không e rằng sẽ nguy hại đến công ty đến bang Eagle, những tên cầm được những chất hóa học trong tay quả thật là mối nguy hại, thà để mất lô hàng tiền thì có thể đem đến lợi nhuận cao còn hơn để thứ đó vào tay những kẻ không ra gì. Cách chương.